Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Thiên Kiêu Thành. Họ Phương vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, tuyết lớn đầy trời, giống như là như muốn tố lấy một khúc bi ca. Trong không khí tràn ngập lãnh ý, còn có băng lãnh tử ý, chết quá nhiều cường giả. Siêu phàm cảnh giới dị tộc cường giả tất cả đều ngã xuống. Bây giờ, cả tòa Thiên Kiêu Thành, còn lại dị tộc thiên tài chỉ còn chừng 100 vị, còn lại đều tại vây giết Phương Chu quá trình bên trong. Bị Phương Chu cường thế đánh giết, một đám dị tộc thiên tài hết sức tuyệt vọng. Tộc bên trong trưởng bối rõ ràng đều nói, Thái Hư Cổ Điện là một tòa cơ duyên khắp nơi trên đất địa phương. Là cơ duyên chỗ, ở chỗ này. Bọn hắn có khả năng nhẹ nhõm đột phá tự thân cực hạn, thậm chí có khả năng đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực. Có thể là, bây giờ này Thái Hư Cổ Điện lại thành vì chỗ nguy hiểm nhất. Chết đi quá nhiều ngày kiêu, quá nhiều ngày mới, giống như trở thành thiên tài nơi chôn xương. Tộc bên trong trưởng bối nói, bọn hắn vào Thái Hư Cổ Điện, là đối nhân tộc tuổi trẻ võ giả cùng thiên tài tiến hành săn bắn. Có thể sự thật, lại hoàn toàn phản đi qua. Quá nhiều chư tộc thiên tài chết tại Phương Chu trong tay. Thậm chí liền Võ Ngạo, An Diệp chờ đỉnh cấp thiên kiêu. Đều chết thảm, không có sinh cơ. Thái Hư Cổ Điện, ở đâu là cái gì cơ duyên bảo địa? Nơi này là ác mộng bắt đầu địa phương A. Bọn hắn nghĩ muốn trở về. Mong muốn trở lại trong tộc. Từng vị co quắp tại trên mặt đất dị tộc thiên tài. Trên thân rơi tuyết, bọn hắn đã không có ngay từ đầu vênh váo hung hăng cùng ngạo khí. Lòng dạ của bọn họ bị Phương Chu cho đánh tan. Lòng tin của bọn hắn đã sớm chìm đến đáy cốc. Phương Chu trong tay nâng cổ đăng đi tới. Phảng phất rậm trên vô tận tử vong. Bốn phía cũng còn là chưa từng tán đi huyết khí. Đã chết đi siêu phàm cường giả siêu phàm năng lượng. Trên mặt đất, vô số cỗ thi thể không đầu. Như nói đã từng bùng nổ thảm liệt chiến sự, tuyệt vọng khói mù bao phủ mỗi vị thiên tài trong lòng. Bọn hắn hiện tại rất tò mò chính là, Phương Chu tiếp xuống sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Tiếp tục sát lục, vẫn là, Phương Chu bình tĩnh nhìn từng vị dị tộc thiên tài. Hắn một tay nắm cổ đăng, một tay cầm bốc lên ruột cá cổ kiếm. Tay lắc một cái, ruột cá cổ kiếm lập tức bắn mạnh mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Phốc, một vị dị tộc ngũ cảnh thiên tài, gào thét một tiếng, toàn thân năng lượng hội tụ, bắn ra kình lực, nhưng mà, vô dụng, khoảng cách quá gần, phi diệp đao bắn ra, căn bản khó mà tránh né, liền trực tiếp bị xuyên thủng đầu, đóng ở trên tường thành, dòng máu ở sau ót nở rộ thành máu tanh đóa hoa. Chết không nhắm mắt. Này tiên tộc còn lại vị cuối cùng ngũ cảnh, lại là không có chút nào sức chống cự bị Phương Chu giết chết. Phương Chu thủ đoạn tàn nhẫn, trong lúc nhất thời nhường chư tộc các thiên tài câm như hến. Một chút thần tộc, tiên tộc cùng yêu tộc nữ tính, càng là sợ quá khóc lên tiếng. Hắn còn muốn giết, hắn muốn đem Thái Hư Cổ Điện bên trong hết thảy thiên tài đều giết sạch sao? Thật chính là cái đại sát phôi. Phương Chu không có mở miệng nói chuyện, cũng không có nói rõ lý do cái gì. Năm ngón tay khẽ hấp, ngư trường kiếm bắn mạnh mà về. Phù một tiếng, lại bắn mạnh mà ra. Một vị lại một vị ngũ cảnh tu sĩ, bị xuyên thủng đầu, đánh giết tại dưới cổng thành. Máu nóng hòa tan trên mặt đất tuyết động. Có thể là, không có có dị tộc thiên tài dám phản kháng. Bọn hắn lắng nghe thi thể rơi xuống thanh âm. Lắng nghe tiết động bị máu nóng hòa tan tiếng vang. Toàn thân đều là lạnh lẽo. Bọn hắn giết không nổi Phương Chu. Này là một người đuổi theo mấy trăm vị thiên tài chạy nhân tộc đại sát phôi. Giờ này khắc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Chu thi hành sát lục. Bởi vì hắn là người thắng. Ngũ cảnh dồn dập chết thảm. Không có bất kỳ cái gì một vị ngũ cảnh sống sót. Phương Chu ánh mắt rất lạnh lùng. Hắn cũng biết vị kia mạnh mẽ tồn đăng vì sao chỉ giết siêu phàm phía trên. Đây là dự định đem còn lại dị tộc thiên tài lưu cho nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả lịch luyện. Thế nhưng, vị kia cường đại tồn tại. Có chút đoán sai, bây giờ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực. Bây giờ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi chân chính có thể cùng ngũ cảnh một trận chiến, quá ít. Một khi gặp được ngũ cảnh, đều chỉ thừa bị nghiền ép, bị giết chóc xuống tràng. Cho nên, Phương Chu nghĩ đơn giản hơn, càng trực tiếp. Bất quá, Phương Chu cũng không có đem ngũ cảnh dị tộc thiên tài toàn bộ giết hết. Hắn còn để lại một người. Này một vị ngũ cảnh tồn tại, lưu cho Tào Thiên Cương. Bây giờ lão Tào tu vi đặt chân tứ cảnh, vừa vặn lưu một vị ngũ cảnh thiên tài cho hắn lịch luyện. Còn lại dị tộc thiên tài, Phương Chu liền không tiếp tục giết. Ngũ cảnh trở xuống, phần lớn tứ cảnh đều còn sống sót. Thái hư cổ điện mở ra thời gian kéo dài 100 ngày. Này 100 ngày sẽ thành vì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi không ngừng trưởng thành thời cơ. Phương Chu đến cho bọn hắn lưu một điểm áp lực. Có áp lực, mới có thể đi vào bước. Đây cũng là này chút dị tộc các thiên tài cuối cùng tác dụng. Trong rừng rậm, Tào Thiên Cương, Tôn Hồng Viên, Từ Tú cùng Lục Từ đám người dồn dập đi ra. Bọn hắn kinh hãi vô cùng nhìn xem Phương Chu. Bọn hắn leo lên lầu cổng thành, đem những cái kia trói buộc nhân tộc tuổi trẻ võ giả dồn dập buông xuống. Mà những dị tộc kia các thiên tài cũng là bị Phương Chu trấn nhiếp, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn hắn đã bị Phương Chu sợ mất mật, không dám chút nào cùng Phương Chu lên xung đột. Phương Chu nhìn về phía này chút dị tộc thiên tài, đạm mạc nói, cút đi, tốc độ cao tan biến tại trước mắt ta. Nếu ta ánh mắt chiếu tới, thấy hắn thân ảnh, là được, chết. Đây là Phương Chu cho này chút dị tộc thiên tài cơ hội. Không chút do dự, theo Phương Chu lời nói hạ xuống, này chút dị tộc thiên tài liền như bị điên hướng phía Thiên Kiêu Thành bên ngoài chạy như điên. Bụi mù cuồn cuộn, làm tuyết phi dương, Tào Thiên Cương đứng tại Phương Chu bên người, nhìn xem tan biến dị tộc thiên tài, lông mày cau lại, cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Phương Chu cũng là lơ đễnh, một khi tiến vào Thái Hư cổ điện, nghĩ muốn đi ra ngoài, cần 100 ngày, này 100 ngày, bọn hắn vô pháp ra ngoài mật báo. Dị tộc cường giả chỉ có thể thông qua Thái Hư Thiên Kiêu bảng tới biết Thái Hư cổ điện bên trong tình huống, mà này 100 ngày thì là chúng ta nhân tộc đám võ giả quật khởi cùng lịch luyện cơ hội. Bọn hắn không phải muốn săn giết chúng ta sao? Vậy kế tiếp chính là chúng ta nhân tộc võ giả tới phản săn giết này chút dị tộc thiên tài. Phương Chu nói, nhân tộc mong muốn quật khởi, không có khả năng vẻn vẹn chỉ dựa vào một người, cần muốn mọi người đều cùng một chỗ mạnh lên. Bây giờ Thái Hư cổ điện chính là cơ hội tuyệt hảo. Ở chỗ này có sung túc Thái Hư lực lượng, hấp thu Thái Hư lực lượng có thể tăng cao tu vi cùng tiềm năng. Vì vậy, có thể để nhân tộc đám võ giả buông tay đi chém giết. Cứ việc bây giờ dị tộc các thiên tài so với nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả hiếu thắng, thế nhưng trong chiến đấu, luôn có thể chậm rãi mạnh lên. Phương Chu giải thích nói, thả đi này chút dị tộc thiên tài, không phải hắn không thể giết, mà là không cần thiết. Nếu là toàn bộ giết sạch, không có áp lực, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tốc độ tăng lên liền sẽ chậm rất nhiều. Bị xem như bánh chưng trói buộc, treo ở trên thành lầu. Việc này, khuất nhục sao? Vậy liền nhớ kỹ này phần khuất nhục. Đi săn giết dị tộc các thiên tài. Chấm ngoặc kép, nhân vật trao đổi, đem khuất nhục trả lại này chút dị tộc. Phương Chu lời nói, nhường Tào Thiên Cương một hồi hốt hoảng cùng kinh ngạc. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi lưu lại cái lễ vật. Tào Thiên Cương không khỏi kinh hỉ. Lão Phương còn cho hắn lưu lễ vật. Khách khí như vậy, vị kia ma tộc ngũ cảnh chính là ta cho ngươi lưu lễ vật. Kinh hỉ sao? Tiếp xuống một quãng thời gian, việc ngươi cần chính là đánh giết vị này ma tộc ngũ cảnh. Phương Chu nhìn Tào Thiên Cương liếc mắt, tràn đầy thâm ý nói ra. Tào Thiên Cương nghe vậy, liếc mắt, cái này là lễ vật. Nói dễ nghe như vậy, bất quá, Tào Thiên Cương nghĩ lại, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn biết, hắn hôm nay khoảng cách Phương Chu càng ngày càng xa. Thế nhưng, thì tính sao? Hắn lại không ngừng nỗ lực, không ngừng đi siêu việt. Không sớm thì muộn có một ngày. hắn có thể truy đuổi bên trên lão Phương. Ta nhất định sẽ không để cho hắn sống mà đi ra Thái Hư cổ điện. Tào Thiên Cương chiến ý 10 phần. Phương Chu khóe miệng trao lên. Sau đó quay người đẩy ra Thiên Kiêu Thành môn hộ. Kể từ hôm nay, Thiên Kiêu Thành, họ Phương, Thiên Kiêu Thành, dị tộc sinh linh rỗng tuếch. Chỉ còn lại có trên cổng thành lưu lại thi thể. Cái kia mấy tôn thất cảnh cường giả thi thể còn vắt ngang trên đó. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả nhảy nhót mà hưng phấn. Bọn hắn tại Thiên Kiêu Thành ngược lên đi. Tìm cùng vơ vét lấy. Những năm này tuổi, dị tộc cường giả tại Thái Hư cổ điện bên trong thăm dò. Bọn hắn lưu hạ thủ chát. Một chút chưa xây dựng bí địa vị trí cụ thể các loại. Tất cả đều lưu tại Thiên Kiêu Thành bên trong. Mà bây giờ, tất cả đều thuộc về bọn hắn. Bây giờ, Phương Chu tại tuổi trẻ đám võ giả bên trong uy vọng. Nhất thời có 102. Trên thực tế, tuổi trẻ đám võ giả đều vô cùng cảm kích Phương Chu. Thậm chí có chút sùng bái cùng cuồng nhiệt. Một người độc chiếm mấy trăm vị dị tộc thiên tài. Chiến thắng. Trận chiến kia. Cơ hồ khiến nhân thân run sợ lật. Loại tồn tại này. Để cho người ta kính sợ. Phương Chu để cho người ta đem dị tộc siêu phàm cường giả thi thể toàn bộ kéo về Thiên Kiêu Thành. Bên trong. Để cho người ta rút ra những thi thể này máu huyết. Cho tu hành huyết mạch võ đạo đám võ giả lợi dụng. Ta dự đoán, chờ trăm ngày kỳ hạn vừa đến, chúng ta rời đi Thái Hư cổ điện thời điểm, siêu phàm chết hết tin tức chắc chắn truyền về dị tộc. Đến lúc đó, trong hư không những dị tộc kia cường giả tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Tất nhiên sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Cho nên, này chút tinh huyết liền có thể phát huy được tác dụng. Tào Mãn không phải sáng tạo ra huyết mạch, võ đạo sao? Huyết mạch võ đạo cần tinh huyết. Này chút siêu phàm tinh huyết hẳn là có thể sáng lập không ít mạnh mẽ huyết mạch võ giả. Phương Chu suy tư về sau. Nói ra, Tào Thiên Cương nghe vậy. Lông mày cau lại. Lão sư sáng tạo huyết mạch võ đạo. Ngay từ đầu suy tính. Cũng là lợi dụng chư tộc đỉnh cấp cường giả tinh huyết. Bởi vì như vậy máu huyết chỗ rút ra xuất lực lượng tự nhiên mạnh mẽ. Có thể là chư tộc siêu phàm. Máu huyết làm sao có thể đủ tùy tiện rút ra. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Theo chư tộc nhập khẩu hung thú tinh huyết. Mà hung thú hỗn loạn ý chí trộn lẫn tại tinh huyết. Bên trong, dễ dàng ảnh hưởng huyết mạch võ giả ý thức. Bất lợi cho tu hành. Bất quá, dị tộc cường giả tinh huyết. Cũng đồng dạng nguy hiểm. Dù sao ẩn chứa dị tộc cường giả tinh thần ý chí. Chấm ngoặc kép. Tào Thiên Cương miêu tả chính là huyết mạch võ đạo chỗ tồn tại bản chất vấn đề. Vấn đề này, cho dù là Tào Mãn cũng rất khó làm ra cải biến. Muốn áp chế tinh huyết bên trong hung thú ý chí cùng siêu phàm ý chí. Tào Mãn cũng rất khó làm đến. Đây cũng là huyết mạch võ đạo tai hại. Phương Chu nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu. Yên tâm dùng, này chút siêu phàm trong thi thể siêu phàm ý chí đều đã bị đốt cháy tiêu không? Vị cường giả kia, từ thanh hoàng đăng bên trong bắn ra mũi tên, mà diệt là tinh thần ý chí. Phương Chu dò xét qua, liên đới lấy tinh huyết bên trong tinh thần ý chí cùng nhau làm hao mòn. Cho nên, này chút siêu phàm giả thi thể máu huyết, hoàn toàn có khả năng tránh lo âu về sau lợi dụng. Tào Thiên Cương nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nếu là như vậy... Có lẽ có khả năng bồi dưỡng được không ít huyết mạch võ đạo bên trong cường giả. Thiên Kiêu Thành bên trong có không ít tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn tu chính là huyết mạch võ đạo. Chờ đề lấy ra siêu phàm tinh huyết về sau. Cũng là có thể mời bọn họ đến thử xem. Phương Chu nhẹ gật đầu. Đối với huyết mạch võ đạo. Hắn cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng, có thể nhường Tào Thiên Cương đi nghiên cứu một chút. Tào Thiên Cương làm Tào Mãn quan môn đệ tử. Đối với huyết mạch võ đạo cũng có chút nghiên cứu. Nơi xa, Lục Tử liếm láp môi đỏ. Hưng phấn vô cùng đi tới. Nàng xử lý không ít thi thể. Hấp thu rất nhiều tinh huyết. Siêu phàm tinh huyết nàng cũng hấp thu một chút. Bây giờ, tinh huyết lực lượng tăng vọt. Nàng cần phải hao phí một chút thời gian đi luyện hóa tinh huyết lực lượng. chờ nàng luyện hóa tất cả tinh huyết lực lượng, có lẽ có thể có cơ hội trùng kích tinh khí chi hoa. Bất quá, Lục Từ hiện tại tới mục đích cũng không là những thứ này. Trong tay nàng nắm lấy mấy tấm bản đồ. Trên bản đồ này đánh dấu chính là Thái Hư cổ điện bên trong một chút chưa mở ra bí địa vị trí cụ. Thể, chúng ta có khả năng trước khi chia tay hướng, chờ đợi bí địa mở ra, lấy bí địa bên trong Thái Hư cổ binh. Thái Hư cổ binh tầm quan trọng khả năng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Phương Chu nhận lấy địa đồ, nhìn kỹ mắt về sau, liền trả lại cho Lục Từ. Ta đã có 2 kiện Thái Hư cổ binh, còn lại chính các ngươi phân phối. Có thể hay không từ bí địa bên trong lấy đi Thái Hư cổ binh, đây cũng là xem cơ duyên của các ngươi cùng tạo hóa. Ta lưu lại những dị tộc kia tính mệnh, chính là vì tôi luyện các ngươi. Bất quá, những cái kia phân tán chạy trốn dị tộc, khả năng cũng sẽ đi bí địa liều một phen cơ hội. Các ngươi cũng không cần phớt lờ. Phương Chu, suy nghĩ một chút, nhắc nhở, Lục Từ nhẹ gật đầu. Hưng phấn kêu lên Tào Thiên Cương, Từ Tú cùng Tôn Hồng Viên đám người, cùng đi phân phối bí địa địa đồ. Mọi người sau khi rời đi, Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn ở trên tường thành ngồi xếp bằng, suy nghĩ một chút, nhắm mắt, bình tĩnh lại tâm thần, tiến vào truyền võ thư phòng. Truyền võ thư trong phòng, một khỏa hơi mờ huyết dịch lơ lửng. Đó là trước đó khảm nạm tại hắn mi tâm từ sau cửa đưa tới một giọt máu. Giọt máu này uy lực vượt quá tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Cứ việc một giọt máu bên trong lực lượng hao hết, thế nhưng giờ này khắc này đúng là tại truyền võ thư trong phòng lưu lại một sợi ấn ký. Ong ong ong, tại Phương Chu xuất hiện thời điểm, trôi nổi tại truyền võ thư trong phòng giọt máu, giống như là phá toái pha lê, trong nháy mắt che kín vết rạn, bịch một tiếng nổ tung ra, hóa thành vô số tinh thể. Tinh thể bay lên ở giữa, hội tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Phương Chu hiểu rõ, đây là vị kia môn hộ sau nhân tộc cường giả, để lại cho hắn lời nói. Bóng người cùng Phương Chu mặt đối mặt, mơ hồ trong đó, bóng người mở mắt ra. Phương Chu tâm thần phảng phất bị lôi kéo vào trong đó. Thấy được một mảnh hỗn độn, rách nát khắp trốn, một mảnh vết thương. Nhân tộc chân chính uy hiếp, cũng không phải là chư tộc. Ta bại, đại giới chi thảm trọng, khó có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, ta nguyện các ngươi, ngàn vạn đêm không thất bại nữa. Nhân tộc thất bại cơ hội, không nhiều lắm. Bóng người thanh âm đàm thoại nổ vang vang vọng, quanh quẩn tại Phương Chu bên tai. Chấn Phương Chu trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Này đơn giản 3 câu nói, lại là ẩn chứa nhường người ra đầu tê dại bí mật. Mặc kệ thế nào một câu, Phương Chu lý giải đều có chút cố hết sức. Câu đầu tiên, nhân tộc chân chính uy hiếp không phải chư tộc, đó là ai? Bây giờ nhân tộc gặp phải uy hiếp lớn nhất liền là chư tộc. Một khi nhân tộc vực giới sức mạnh thủ hộ tan biến, cái kia chư tộc tất nhiên sẽ nô dịch tất cả nhân tộc. Đến mức hắn uy hiếp của hắn, Phương Chu chưa từng thấy đến. Câu thứ hai, ta bại, đây càng nhường Phương Chu tê cả da đầu. Dạng này vô thượng cường giả vì sao đều bại? Đại giới chi thảm trọng, vị cường giả này giao xảy ra điều gì đại giới? Không có đầu mối. Một đoàn loạn ma. Đến mức câu thứ ba, liền càng kinh khủng. Nhân tộc thất bại cơ hội, không nhiều lắm. Lời này rất đáng sợ, có loại nghe khủng bố chuyện xưa cảm giác. Thất bại cơ hội không nhiều lắm. Chẳng lẽ trước đó nhân tộc thất bại rất nhiều lần? Thất bại, lại là thất bại cái gì? Phương Chu rất muốn hỏi thăm, thế nhưng thần bí nhân kia ảnh vô pháp cùng hắn đối thoại. Nói xong này 3 câu nói về sau, liền bắt đầu sụp đổ. Dù cho truyền võ thư phòng rung động, cũng không cách nào tồn tại hạ cỗ này trong máu tồn tại lực lượng. Cuối cùng, thân ảnh này ngửa đầu nhìn lên trời, giống như là ngắm nhìn vô ngân tinh không, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Sau đó, tiêu tán không thấy, hóa thành một sợi lưu quang, dung nhập vào một lần nữa trở lại truyền võ thư phòng trên bàn bát tiên thanh hoàng đăng bên trong. Hóa thành nhảy lên lửa đen, hết thảy bình tĩnh lại. truyền võ thư trong phòng. Phương Chu trầm mặc lại. Mặc dù chưa từng cùng vị thần này Bí Tổn đang đối thoại. Thế nhưng, chỉ là ba câu nói. Phương Chu cũng biết một chút bí mật. Trên thực tế, Phương Chu khi lấy được truyền võ thư phòng thời điểm, liền có làm xong chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Lưu Lãng Thi Nhân nói qua, nhân tộc nếu là chưa từng nguy cơ sớm tối, truyền võ thư phòng chưa chắc sẽ xuất hiện. Mà bây giờ truyền võ thư phòng xuất hiện, đã nói lên giới này nhân tộc, khả năng gần như hủy diệt ria. Đã từng, Phương Chu dùng là chân chính uy hiếp là hư không chư tộc. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không là, quá đa nghi điểm còn chờ đào móc. Nhân hoàng đi nơi nào? Vị này cường giả bí ẩn nói tới chân chính uy hiếp lại là cái gì? Nhân tộc vì cái gì thua không nổi rồi? Hết thảy, tựa hồ cũng như bí ẩn vây xung quanh Phương Chu. Chỉ có đẩy ra sương mù, Phương Chu mới có thể thấy rõ chân thực. Phương Chu ngửa đầu, nhìn xem truyền võ thư phòng. Mà hắn vì sao lại đụng chạm lấy những thứ này? Có lẽ, đều cùng truyền võ thư phòng có quan hệ. Truyền võ thư phòng, đạt được truyền võ thư phòng tán thành. Không chỉ có chẳng qua là cơ duyên. Càng là, một loại khó mà trốn tránh trách nhiệm. Phương Chu hít sâu một hơi. Truyền võ thư trong phòng một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo. Nghiên cứu theo rất nhiều bị chém giết dị tộc thất cảnh cường giả trên thân sở được đến chư tộc. Một loại siêu phàm tu hành pháp. Bây giờ, Phương Chu cảm nhận được gấp gáp. Hắn nhất định phải nhanh lên sáng tạo ra siêu phàm lĩnh vực khí hải tuyết sơn kinh. Chỉ có như vậy, mới có thể tốc độ cao mạnh lên. Phương Chu mặc dù chiến lực cường đại. Thế nhưng, đây cũng là bởi vì hắn cơ sở ghim chắc. Tăng thêm cửu long sống lưng. Này loại đánh vỡ nhân thể cực hạn. Kích phát cơ thể người tiềm năng công pháp. Phương Chu có được vô cùng cường đại vượt cấp mà chiến năng lực. Có thể là, còn thiếu rất nhiều. Phương Chu như không cách nào đặt chân siêu phàm. Hắn vĩnh viễn không thành được chân chính đỉnh cấp cường giả. Thanh Châu, Thanh Thành, mây đen trải rộng khung thiên, trầm trọng đè nén, bao phủ cả tòa Châu Thành. Thanh Thành bên ngoài, so với thành trì đều muốn to lớn thái hư cổ điện tọa lạc. Có đen như mực sương mù đang không ngừng quanh quẩn lấy. Vô cùng nguy hiểm, cái kia là tử vong khói đen, từ thái hư cổ điện bên trong tỏ khắp mà ra. Mỗi lần thái hư cổ điện mở ra, này chút bao phủ lại cổ điện tử vong khói đen đều sẽ kéo dài trăm ngày mới có thể tiêu tán. Vì vậy, vào thái hư cổ điện bên trong sinh linh, cũng chỉ có trăm ngày sau mới có thể đi ra. Bên trong sinh linh ra không được, phía ngoài sinh linh cũng vào không được. Cái kia tử vong khói đen, cho dù là thập cảnh chí cường tới, đều không dám tùy tiện dây vào sờ. Một khi bị khói đen che phủ, coi như dùng thập cảnh chí cường lực lượng cùng thể phách, cũng có thể bị ăn mòn thành xương khô. Cái kia tử vong khói đen, ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng. Thế nhưng, chỉ cần không tới gần, không đụng chạm, liền chẳng có chuyện gì. Giờ này khắc này, thái hư cổ điện bên ngoài, vây quanh sinh linh lại là càng ngày càng nhiều. Thần tộc thiên kiêu số một võ ngạo chết trận. Chấn kinh thế nhân, càng ngày càng nhiều sinh linh hội tụ đến thái hư cổ điện trước đó. Nhìn chằm chằm thái hư thiên kiêu bảng, bọn hắn không cách nào biết được thái hư cổ điện bên trong tình huống cụ thể. Thế nhưng, bọn hắn có khả năng thông qua thái hư thiên kiêu bảng tới suy đoán ra cổ điện bên trong chiến sự. Võ ngạo bỏ mình, Phương Chu trèo lên đỉnh, chính là một ví dụ. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm cùng chiến thuyền trôi nổi. Chư tộc cường giả, nhìn chòng chọc vào thái hư thiên kiêu bảng. Bởi vì, bọn hắn phát hiện thiên kiêu bảng đang chấn động. Điều này nói rõ lại có biến động lớn muốn phát sinh. Chẳng lẽ lại là vị nào thiên kiêu vẫn lạc? Là Xích Cực, là Thanh Điểu, vẫn là tiên tộc thiên kiêu số một An Diệp. Đại Khánh công báo người phụ trách, cùng đi quản thiên nguyên. Còn có Triệu gia bọn người tụ tập tại thái hư cổ điện bên ngoài. Nhìn chằm chằm khối kia thái hư thiên kiêu bảng. Người phụ trách trong tay nắm lấy bút lông sói bút. Đôi mắt tinh sáng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm chấn động thái hư thiên kiêu bảng. chờ đợi đáp án vạch trần. Ầm ầm, bỗng dưng, Thái Hư Thiên Kiêu bảng chấn động bỗng nhiên ngừng. Sau đó, bao phủ trên đó màu đen tử vong sương mù dày tán đi. Bày biện ra bảng danh sách nội dung. Cái này đến cái khác tại trên bảng danh sách đứng hàng đầu tên bắt đầu tản mát ra ánh sáng óng ánh. Sáng chói. Ý vị này những tên này chủ nhân. Tại Thái Hư cổ điện bên trong tấn cấp siêu phàm. Nhưng mà, chưa bao gồm tộc cường giả hưng phấn gieo hò. 3333. Này chút tấn cấp siêu phàm tên. Đúng là dồn dập nổ tung. Tại Thái Hư Thiên Kiêu trên bảng bị xóa đi. Thiên địa. Đột nhiên tại thời khắc này, lâm vào tĩnh lặng, mặc kệ là chiến thuyền trên chiến hạm dị tộc cường giả, cũng hoặc là nhân tộc cường giả, tận đều không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia Thái Hư Thiên Kiêu bảng. Cái này sao có thể? Đây cũng quá dọa người đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.